Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 212, luyện hóa vạn tướng ma quân. Người chính là Xích Vương. Vạn tướng ma quân bị Chư Thiên bảo giám sao? Hà Hằng quay đầu nhìn về phía giờ khắc này nghi ngờ không thôi Xích Vương. Hỏi, Xích Vương cũng đánh giá này đột nhiên xông vào. Bắt giữ cái kia ám hại chính mình dị giới người tồn tại. Trong mắt rất là ngạc nhiên nghi ngờ. Do dự một chút, nói, vị bằng hữu này, bản vương chính là Xích Vương. Không biết bằng hữu tên gọi. Bản vương phi thường cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Ngày sau tất có báo đáp lớn. Báo đáp lớn, không cần rồi. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Một trưởng chụp vào Xích Vương. Người sau trên mặt đại biến. Vội vàng né tránh, nhưng căn bản không có năng lực chống lại. Nhất thời bị bắt trụ, sau đó bị phong ấn ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ. Với ta mà nói, giá trị của ngươi cũng chính là ngươi tự thân. Đây chính là tốt nhất báo đáp lớn nha. Liếc nhìn Xích Vương, Hà Hằng hờ hững nói. Lập tức hắn sắc mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú hướng về bị phong trấn ở thể vạn tướng ma quân. Nói, người này mới là lần này thu hoạch lớn nhất. Chỉ cần luyện hóa nó, liền chạm tới giới này căn bản nhất bí mật, cực kỳ trọng yếu, rời khỏi nơi này trước, tìm một cái địa phương thích hợp động thủ nữa đi. Nói xong, hắn phá tan hư không, tiến vào dị vực bên ngoài một vùng không gian, cũng không lâu lắm, liền có Xích Vương gia tộc cường giả phát hiện dị thường. Trước đi thăm dò xem, lúc này mới ngơ ngác kinh cảm giác. Chính mình lão tổ biến mất không còn tăm hơi rồi. Đường đường bất hủ chi vương. Dị vực tiếng tăm lừng lẫy bá chủ. Lại như vậy biến mất không còn tăm hơi. Tin tức này truyền ra. Nhất thời chấn động toàn bộ dị vực. Cái khác bất hủ vương giả cũng mỗi người bị kinh động đi ra ngoài tìm Xích Vương tung tích. Nhưng đều không thu hoạch được gì. Lúc này có người phát hiện. Đồng thời biến mất còn có Xích Vương gia tộc một vị bất hủ cảnh cường giả. Hai cái sắp bước vào bất hủ lĩnh vực thiên kiêu. Việc này sau đó sống chết mặc bay. Trở thành dị vực lớn nhất án chưa giải quyết một trong. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Vạn tướng ma quân tỉnh lại lần nữa. Đã thấy tự thân bị một luồng mênh mông sức mạnh to lớn trấn áp. Khó có thể nhúc nhích tí ti. Trước mặt có một đạo lạnh lùng bóng dáng đang ở nhìn chăm chú chính mình. Đối với vấn đề của hắn. Hà Hằng hồi đáp, kỳ thực bản tọa cũng rất tò mò thân phận của ngươi. Không bằng ngươi trước tiên nói cho bản tọa chính mình là người nào. Sau đó sẽ hỏi vấn đề này. Vạn tướng ma quân hừ lạnh một tiếng. Khàn giọng nói, bản quân cao quý vô thượng thân phận. Há lại là ngươi bực này kẻ ti tiện có thể biết. Không muốn vọng tưởng, bản quân là sẽ không khuất phục. Bị mắng thành kẻ ti tiện. Hà Hằng cũng không tức giận. Chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại, cao quý vô thượng ngươi, vì sao lại rơi vào thấp hèn như ta trong tay đây? Cứng rắn là một loại mỹ hảo phẩm cách, nhưng ngươi có vì này trả giá thật lớn giác ngộ sao? Vạn tướng ma quân lạnh lùng nói, bản quân ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem ta thế nào? Nếu không có món chí bảo kia, liền bằng ngươi một cái nửa bước huyền hoàng giả. Làm sao có khả năng trấn áp lại bản quân? Đề cập Chư Thiên bảo giám, hắn trong giọng nói không khỏi mang theo một chút sợ hãi cùng khiếp đảm. Trên đời không có nếu như, chỉ có thực tế tàn khốc. Xin đừng nên ngây thơ rồi. Tình huống bây giờ chính là, người đã mất vào bản tọa chi thủ. Sinh sát quyền lực đều ở ta tay. Nếu như ngươi là một người thông minh, liền phối hợp một điểm. Bản tọa có thể cho ngươi một cái thoải mái. Bằng không, chấm ngoặc kép, Hà Hằng ngữ khí mang theo cực hạn lạnh lẽo. Để vùng không gian này đông lại lên. Vạn tướng ma quân trầm mặc không nói. Dường như không muốn nói thêm. Hà Hằng thở dài một tiếng. Tại sao trên đời luôn có người như thế ngu muội, không hiểu được quý trọng tính mạng của chính mình. Đột nhiên, không gian này biến ảo thành một mảnh xâm la địa ngục. Tràn ngập đen kịt, không gặp một chút ánh sáng, chỉ có không gì sánh nổi tuyệt vọng. Vạn tướng ma quân lại cười quái dị một tiếng. Hê hê, Ngươi là muốn dùng này đến dằn vặt bản quân sao? Ngươi cũng quá khinh thường người. Những này đều bất quá là bản quân chơi còn lại xiếc. Bản quân nói cho ngươi, muốn nghĩ dằn vặt người, liền phải tìm hắn sợ nhất, công kích hắn tâm lý bạc nhược điểm. Người này hắc ám không gian xác thực có chút ý nghĩa, nhưng nên lại thêm một điểm khủng bố ảo giác, đồng thời lại làm một điểm kêu rên thanh âm, cho bản quân một điểm trong lòng áp lực. Chấm ngoặc kép, hắn thao thao bất tuyệt nói xong, không ngừng cho Hà Hằng để ý kiến, nói ra mấy vạn chủng khủng bố dằn vặt chi pháp, trong mắt tràn ngập châm chọc. Hà Hằng vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, hờ hững nói, yên tâm, bản tọa vẫn sẽ không có loại thủ đoạn này tới đối phó ngươi. Ta càng không có dằn vặt người mê. Nói xong, hắn pháp ấn một kết, này âm u đen kịt không gian hóa thành một mảnh luyện ngục, đầy dẫy nóng rực, phảng phất một cái to lớn lò lửa. Ồ, ngươi là muốn dùng này đến luyện hóa bản quân. Vậy thì quá khiến người ta thất vọng. Trình độ như thế này căn bản là ở cho bản quân gãi ngứa. Vạn tướng ma quân không để ý chút nào nói. Hắn chính là vô thượng chân ma. Ngang dọc chư thiên vạn giới vô số năm tháng. Cái gì chưa bao giờ gặp. Những sinh linh khác trong mắt cực kỳ bi thảm cực hình. Không hề hy vọng tình cảnh. Ở trong mắt hắn đều bất quá là mưa bụi. Căn bản không có gì lo sợ. Hà Hằng không phản ứng hắn. Điều khiển vô tận luyện ngục. Luyện vạn tướng ma quân. Vạn tướng ma quân vừa bắt đầu còn đang cười lạnh. Một lát sau đột nhiên biến sắc. Quát, đây là địa phương nào? Đây là lĩnh vực tinh thần của ngươi. Cũng là vĩnh hằng quốc gia. Bất luận ngươi nơi ở bên trong bao lâu. Ngoại giới đều là trong nháy mắt. Đúng, lấy đạo tâm của ngươi. Bản hầu như không thể bị luyện hóa. Nhưng ở vô hạn thời gian bên dưới, ngươi còn có thể duy trì trạng thái này bao lâu? Hà Hằng lạnh lùng nói xong. Sau đó sẽ cũng chưa từng phát ra một lời. Vạn tướng ma quân sắc mặt khó coi. Nhìn hướng bốn phía ép về phía tự thân vô tận nóng rực. Cật lực chống lại, vừa mới bắt đầu. Hắn còn ý chí chiến đấu sục sôi. Không ngừng trùng kích luyện ngục vĩnh hằng này. Nhưng sau đó liền dần dần mất đi tự tin. Không tiếp tục thử nghiệm nữa. Ngơ ngác nhìn này vô tận hỏa diễm. Sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ muôn màu muôn vẻ. Nhất thành bất biến thế giới. Đủ khiến bất luận người nào phát rồ. Vạn tướng ma quân vốn là nguyên thủy cấm thư có tiếng. Chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy tiệt thế ma đầu. Bất luận cái gì cực hình. Bất luận cái gì dằn vặt. Hắn đều không để vào mắt. Nhưng đối mặt này vô gian luyện ngục. Hắn cũng phải tuyệt vọng. Cái gọi là vô gian. Không tồn thời gian cùng không gian vậy. Để một cái sinh linh ở tại một cái tĩnh mịch trong không gian. Vừa bắt đầu hắn sẽ không kinh hoàng. Nhưng qua một thời gian ngắn hắn sẽ tan vỡ. Phát rồ. Bởi vì cái kia quá cô quạnh. Quá tuyệt vọng. Căn bản không có một chút hy vọng. To lớn hơn nữa cảnh khốn khó đều là có sinh cơ. Nhưng ở đây. Không tồn tại bất cứ hy vọng nào. Muốn sống không được. Cầu sinh không thể. Không ngừng nghỉ. Liền khái niệm thời gian đều không tồn tại. Tất cả còn có ý nghĩa gì đây? Hoặc là trong nháy mắt. Hoặc là ước vạn vạn năm. Vạn tướng ma quân trung quy tan vỡ. Chân linh mục nát. Ngoại giới. Hà Hằng phun ra một ngụm tinh huyết. Truyền vào chư thiên bảo giám bên trên. Cái này vô thượng trí bảo nhất thời bạo phát vô tận hào quang. Bao phủ vạn tướng ma quân tan vỡ chân linh. Sau đó tan rã hắn. Nhìn tình cảnh này. Hà Hằng khen. Người này xác thực lợi hại. Nếu không có ta lấy chư thiên bảo giám tự mang vĩnh hằng hào quang. Lật đổ thời không. Hình thành vô gian luyện ngục. Dù cho giết hắn. Cũng không thể được muốn. Bực này cường giả. Đạo niệm vô biên. Hầu như không thể bị luyện hóa. Hiện tại ta càng ngày càng chờ mong lần này tiền lời rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.